Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 7. Ý trời đã định. Nè, Hạ Vũ đưa chén trà cho Ân Tịch Ly. Lúc này Ân Tịch Ly đang ngồi khoanh chân ở trên giường, liếc mắt nhìn Hạ Vũ. Người ta làm cái gì? Hạ Vũ vô tội nói. Ta đâu có biết Viên Lỵ trông như vậy mà đã đem ngươi ra làm cái gì đó. Bằng không ta đã sớm cứu ngươi rồi. Ân Tịch Ly nghe được mấy chữ cái gì đó thì mí mắt giật giật, càng thêm bất mãn. Được rồi, Hạ Vũ khoát tay. Chẳng qua là bị nam nhân hôn có một cái. Hắn là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Hắn hôn ngươi, sau này ngươi hôn hắn lại. Ta thấy Viên Liệt cũng anh tuấn định đạt. Về sau gặp người khác, chỉ cần nói là ngươi đã khinh bạc hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn bị mất mặt. Ân Tịch Ly mặt trắng không còn chút máu, nhận nước bưởi Hạ Vũ đưa tới, uống một ngụm. Ai thèm nói chuyện đó, người để sớm thấy Viên Liệt tại sao không báo cho ta? Hạ Vũ lại càng tỏ ra vô tội hơn. Làm sao ta nói được? Ta đến nói với người chẳng khác nào khiến cho Viên Liệt sớm phát hiện ra người hơn. Ai bảo ngươi trêu chọc tứ đại tài tử gì đó làm chi, còn kéo mặt nạ lên uống kim sang dược, cho người tha hồ mà nháo. Ân Tịch Ly nhỏ giọng lầm bầm vài câu, sờ sờ lên người. Nha, trong bổi vẫn chưa lấy lại. Tiếc làm gì? Hạ Vũ nói. Ngươi bỏ ra một đêm vẽ hình lên mặt trống là được, đừng có lười. Ôi, Ân Tịch Ly thở dài, nằm xuống ngửa mặt lên trời, hỏi Hạ Vũ. Hiện giờ có an toàn không à? Chủ tiệm thuốc này chính là bạn cũ của cha ta. Yên tâm đi, không có ai tới đâu. Hạ Vũ nói, đồng thời nhìn Ân Tịch Ly đang nằm trên giường, ôm chăn cuộn mền. Làm gì vậy? Hạ Vũ đến bên giường, vỗ vỗ hắn. Đừng có uống mình uống mẩy nữa. Ngươi thôi đi, ta đói. Ân Tịch Ly nghĩ, vẻ mặt buồn bực. Đều tại Viên Liệt báo hại. Cả ngày hôm nay, ngoại trừ uống trà ra, hoàn toàn chẳng được ăn gì. Ta đi lấy một chút thức ăn cho ngươi. Hạ Vũ nói. Ngươi muốn ăn gì? Ân Tịch Ly quay đầu nhìn hắn. Cái gì đó ăn được? Hạ Vũ trong thần sắc của Ân Tịch Ly không hiểu sao cảm giác như hắn đang nói. Ta muốn ăn chua. Chợt hiểu ra, Hạ Vũ gật gật đầu. Được rồi, ta ra ngoài mua về cho ngươi. Ngươi đừng quên mua trống bổi à. Ân Tịch Ly nói to. Còn nữa, tao muốn uống rượu. Biết rồi. Hạ Vũ xoay người xuất môn. Trước khi đóng cửa, không quên dặn dò. Đừng chạy lung tung khắp nơi à. Nói xong, liền đóng cửa rời đi. Ân Tịch Ly nằm trên giường, đưa tay chạm chạm vào môi, trong lòng tức giận. Viên Liệt là cái thái gì chứ? Ta dù sao cũng từng cứu hắn một mạng mà. Lại nói, Ân Tịch Ly cũng là kẻ chuyên gây chuyện. Nghĩ nghĩ thấy không cam tâm, phải tìm cách báo thù Viên Liệt. Trong lòng, dùng lời lẽ ác ôn, rủa xả một tràng. Mặt khác, vì sao Viên Liệt lại hỏi hắn có phải yêu quái không? Ân Tịch Ly nằm sấp trên nệm, một tay chống cằm nghĩ ngợi, cảm thấy hơi kỳ quặc. Đợi chừng nửa canh giờ, Ân Tịnh Ly đang ngủ thì tỉnh giấc vì đói, đứng lên nhìn sắc trời, lấy làm lạ. Hạ Vũ đi lâu như vậy sao còn chưa trở về? Hay là đã xảy ra chuyện rồi? Ân Tịnh Ly nhíu mày, bấm ngón tay tính một cái, nhẹ nhàng thở ra. Hạ Vũ không có gặp bất trắc, nhưng sao lại trễ như vậy? Đang thắc mắc, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn. Ân Tịnh Ly đến bên cửa, mở cửa rồi đi ra ngoài thăm dò. Hỏi tiểu nhị của tiệm thuốc đang vội vã chạy ra ngoài. Tiểu nhị, có chuyện gì vậy? Không biết nữa, đại quân đang phong tỏa thành. Tiểu nhị nói, tất cả mọi người đều bị cấm ra vào thành. Ân Tịch Ly hơi ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ. Không lẽ Viên Liệt hăng hái tới mức muốn tóm hắn, nên đem nhân mã phong tỏa cả Nhạc Đô? Nghĩ lại thấy cũng không đúng. Binh mã của Viên Liệt không thể ở trong thành. Quân binh của Nhạc Đô, một phần là nhân mã của Hoàng Thành, trực tiếp ở dưới trướng của Hoàng Thượng. Hơn nữa, đúng như lời tiểu nhị nói, phong tỏa thành chứ không phải lục soát thành. Xem ra chẳng phải để bắt người. Nói vậy, Nhạc Đô đột nhiên xảy ra chuyện gì sao? Hơn nữa, nhất định phải là chuyện động trời. Nghĩ tới đây, Ân Tịnh Ly lấy một cái mai rùa cùng hai đồng tiền trong tay nãy ra, dựa theo canh giờ tính toán một cái. Tính ra được kết quả tương tự như lúc hắn đến Nhạc Đô. Nhạc Đô một năm gần đây sẽ không phát sinh sự tình. Nếu có phong tỏa thì đóng hết cửa thành trên các tuyến đường chính. Hạ Vũ bị kẹt bên ngoài. Chẳng lẽ bởi vì hắn rời khỏi thành? Người nói xem, cái tên này đi mua cơm tối với kiếm bình rượu thôi, còn phải ra khỏi thành hả? Ân Tịnh Ly đang cân nhắc, chợt nghe soạt một tiếng. Hắn cúi đầu xem xét, liền thấy đồng tiền rơi xuống, xoay xoay hai vòng, sau đó ngã ra, ụp lên một hòn sỏi đang nằm trên mặt đất. Ân Tịnh Ly hơi ngạc nhiên, nhìn kỹ một chút, thấy hòn sỏi nằm vừa vặn trong lỗ hổng của đồng tiền. Ai nha! Hắn nhảy lên tự nhủ. Không phải chứ. Hắn vốn gieo đồng tiền trước, sau đó mới nghĩ đến Viên Liệt, thì đồng tiền rơi xuống đất. Đồng tiền này nếu đổi ra thành quẻ, có nghĩa là lập tức gặp rắc rối. Nói cách khác, hai người bọn họ sắp chạm mặt nhau, hơn nữa còn rất nhanh. Ân Tịnh Ly đi lòng vòng, cân nhắc xem có nên trốn vào tủ quần áo để tránh đi không. Lúc này chợt nghe phía bên ngoài có tiếng ồn ào, như có người xông vào. Ân Tịnh Ly chạy nhanh đến cửa phòng, hé nhìn qua khe hở quan sát, liền thấy có mấy người ăn mặc theo kiểu quan binh. Bọn họ đang hỏi tiểu nhị, ở đây có thần y không? Ân Tịnh Ly kinh ngạc, tự hỏi, chẳng lẽ tìm Hạ Vũ? Không có. Tiểu nhị nhanh chóng lắc đầu. Ân Tịnh Ly gật gù. Mấy người lính có vẻ không cam tâm, kêu tất cả làng trùng, đại phu ra đây, nhanh lên. Bọn tiểu dân không có mấy người à? Bọn tiểu nhị nói với vẻ mặt cầu xin. Đột nhiên nghĩ đến, à đúng rồi, chủ tiệm của tiểu nhân có một người bạn, hình như là thần y. Ân Tịch Ly vừa nghe thì lập tức mở to hai mắt, trong lòng tự nhủ, vì cớ gì mà ngươi lại thành thật như vậy à? Hắn đang ở đâu? Ánh mắt của quan binh kia sáng lên, nói mau. Tiểu nhị sợ hãi đến choáng váng. Hắn vốn định nói cứ hỏi Ân Tịch Ly sẽ biết, nhưng lại phản ứng bằng cách đưa một ngón tay chỉ về gian phòng của Ân Tịch Ly. Ân Tịnh Ly cả kinh, quay người định chạy vào chỗ ẩn nấp, nhưng vừa lúc cửa bị đẩy ra. Mấy tên lính tiến vào, hai người một trái một phải tóm lấy Ân Tịnh Ly mang ra ngoài. Ai, các ngươi làm gì vậy? Ân Tịnh Ly hỏi. Ta không phải thần y nha. Chúng ta chưa có nói ngươi là thần y. Đám binh sĩ kia hung hăng trợn mắt nhìn Ân Tịnh Ly. Là do ngươi chưa đánh đã khai. Ân Tịnh Ly dở khóc dở cười, bị binh lính lôi đi. Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Ân Tịnh Ly bị dẫn tới trước cửa của một tòa nhà lớn. Hắn ngửa mặt nhìn, không thấy có chữ Viên, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nhìn kỹ trên biển của phủ ghi gì thì đã bị đẩy vào trong. Bên trong chỉ thấy có rất nhiều lang trung đang đứng ở đằng xa, tuổi tác từ già đến trẻ đều có, đang run lẩy bẩy mà tuyệt vọng rên rỉ. Những lang trung này xếp thành một hàng, từng nhóm đi vào trong, sau đó cả đám lại bị đuổi ra. Những kẻ vừa tới đều mang vẻ mặt cầu xin, ngồi sụp xuống ở một bên. Bọn lính thì cầm đao canh chừng. Ân Tịch Ly mơ hồ nghe thấy được phía trước có người quát: "Nếu không một ai trong các ngươi có thể trị khỏi, ta sẽ lôi các ngươi ra chém sạch." Ân Tịch Ly giật mình, trong lòng tự nhủ: "Làm gì dữ vậy ta?" Hắn thấy bên cạnh có một binh sĩ, liền hỏi: "Ai, vị tướng quân này, có chuyện gì xảy ra vậy?" Tên lính thấy Ân Tịch Ly có phong thái bất phàm, bèn trả lời: "Đại tiểu thư của chúng ta bệnh nặng, nếu có người trị khỏi, thưởng ngay vạn lượng. Nếu trị không hết, hôm nay tất cả lang trung ở Nhạc Đô đều sẽ bị trảm quyết toàn bộ." Lời binh sĩ vừa dứt, lang trung nào đứng ở đó cũng khóc rống lên. Ân Tịch Ly mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường, liền hỏi một lang trung phía trước: "Tiểu thư này là bị bệnh gì à?" "Ai, đại tiểu thư vốn sinh ra đã yếu ớt, từ lâu đã không có cách trị, nhờ vào rất nhiều bổ dược thần vật mới có thể cầm cự đến bây giờ. Mấu chốt là..." "Ai, ai bảo người ta là nghĩa nữ của hoàng thượng? Tề gia đại tiểu thư à?" "Tề gia?" Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, thì ra là một trong tứ đại gia tộc Tề gia. Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện: "Viên thiếu gia." Ân Tịch Ly cả kinh, xoay mặt liếc một cái, nhanh chóng quay đầu đi. "Là Viên Liệt cùng Viên Lạc à? Tiểu muội thế nào rồi?" Viên Lạc chạy tới trước hỏi một tên lính: "Như thế nào lại lôi hết đại phu trong toàn thành đến?" Binh tướng lắc đầu nói: "Hình như là tiểu thư yếu lắm." "Ai?" Viên Lạc sốt ruột đến độ đỏ hoe cả mắt. Viên Liệt đi tới hỏi: "Tề Diệt đâu?" "Thiếu gia đằng kia." Binh lính chỉ tay, liền thấy một thanh niên dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, thân mặc nhuyễn giáp, nhưng lại đứng ở cửa ra vào lo lắng hỏi những thần y kia: "Được chưa?" Nguyên một đám thần y đi ra lắc lắc đầu, vì thế sắc mặt của hắn càng khó coi hơn. "Lại thổ huyết sao?" Viên Liệt sốt ruột hỏi. "Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không có người nào hay là lang trung nào có thể chữa trị được sao?" Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh của một nữ nhân: "Linh Nhi, ngươi đừng bỏ mẫu hậu lại mà." Nhất thời chợt nghe nha hoàn hạ nhân bên trong đồng loạt khóc lóc. Ân Tịch Ly chau mày: "Lẽ nào là qua không được?" Lúc này liền có một trung niên nam tử cao lớn vội vàng chạy tới cửa: "Nhanh, canh sâm, đem canh sâm ngàn năm lên đây." Hạ nhân vội vã đem canh sâm đi vào. Ân Tịch Ly chau mày: "Tuy rằng hắn không phải thần y chữa được bách bệnh như Hạ Vũ, nhưng cũng tính là tinh thông y thuật. Nôn ra máu kiểu này sao có thể chưa uống canh nhân sâm?" Nghĩ bụng, hắn tiếp tục đảo mắt xem xét, thấy rất nhiều lang trung đưa mắt liếc nhau, thần sắc trên mặt cũng đã thay đổi, nhưng cúi đầu không nói câu nào. Ân Tịch Ly đăm chiêu trong lòng tính toán: Tề Vương Tề Thông Hải tuy là vương tôn quý tộc, nhưng nghe nói tính tình rất lỗ mãng. Nhưng cho dù với thân phận vương tôn quý tộc của hắn, cũng không thể vì ái nữ mà giết chết tất cả đại phu của Nhạc Đô. Đây chẳng phải là tự diệt vong sao? Mặt khác, Viên Liệt và Viên Lạc đều đang có mặt ở đây. Nếu quả thật Tề Vương mất hết lý trí làm điều sằng bậy, hai người kia phóng chừng sẽ ngăn cản hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Ân Tịch Ly hiểu rõ, những thần y kia là cố ý thấy chết mà không cứu. Nói tóm lại, không quan tâm vị tiểu thư kia có chết hay không, cái mà họ quan tâm là người cuối cùng xem bệnh cho nàng trước khi nàng chết là ai. Kẻ đó chắc chắn sẽ bị giết. Quả nhiên, Ân Tịch Ly ngẩng đầu nhận ra ngay Lan Trung đứng ở cửa ra vào chính là người cuối cùng xem bệnh cho tiểu thư. Đang gấp đến độ túa cả mồ hôi. Ngăn chén canh lại mới đúng, hay là không ngăn chén canh lại mới tốt? Nếu cạn lại, người đó không uống mà chết thì ai chịu trách nhiệm? Không ngăn cản, để uống vào thì sẽ chết chắc. Đến lúc đó, việc giết người kia cho hả giận là khó tránh khỏi. Ân Tịch Ly khẽ thở dài, đột nhiên cất cao giọng nói: "Không được cho uống canh." Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn hắn, kể cả Viên Liệt và Viên Lạc. Ân Tịch Ly cố tránh ánh mắt của Viên Liệt. Dù sao cũng không cần biết biểu tình hiện tại của hắn như thế nào. Mà lúc này, Tề Vương, Tề Thông Hải cũng mãnh liệt nhìn Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly bị ánh mắt của hắn làm cho chấn động, thầm giật mình. Mặc dù Tề Thông Hải là nhất đại dũng tướng, nhưng dù sao vẫn là một người cha, lúc này đang cực kỳ bi thương. Nghe thấy có người lên tiếng, tưởng như bắt được hy vọng cuối cùng. "Tiên sinh, có thể chữa cho con ta sao?" Tề Thông Hải nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly ngẫm nghĩ, tiến tới tránh không nhìn Viên Liệt, chỉ đưa tay ra trước mặt hắn. "Trống." Viên Liệt ngẩn người, đưa tay lên ngực, đem trống bổi trả lại cho Ân Tịch Ly. "Năm sinh bát tự." Ân Tịch Ly hỏi Tề Diệt đang ở một bên trợn mắt. Tề Diệt trả lời Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly lắc lắc trống bổi, hơi nhướng lông mày lên, đi vào bên trong, nói với Tề Thông Hải: "Yên tâm, không chết được đâu." Tất cả mọi người cả kinh, thư sinh này là điên rồi phải không? Tề gia đại tiểu thư trong kia chỉ còn lại chút hơi tàn. Ân Tịch Ly đi tới cửa, nói với Tề Thông Hải, đang kích động, có phần phấn chấn hơn, vẫn còn có chút hoài nghi: "Gọi người tới phóng pháo hoa, sau đó kêu mọi người đứng trước cửa hô to câu: Hạ Vũ, mẫu thân nó, mau đến cứu mạng nhanh lên." Tề Thông Hải ngẩn người, nhưng một câu cũng không hỏi thêm, lập tức phân công phó tướng: "Nghe theo." Mọi người nhanh chóng trở nên bận rộn. Ở trong sân, giữa đường lớn phóng khói lửa tưng bừng. Sau đó có vài trăm người chạy tới cửa và hô: "Hạ Vũ, mẫu thân nó, mau đến cứu mạng nhanh à." Tiếng hô tung trời này, cả Nhạc Đô cơ hồ cũng nghe được. Ân Tịch Ly bước vào phòng, liền thấy Tề phu nhân đang dựa bên giường khóc. Ân Tịch Ly chứng kiến trên mặt đất có một vũng máu, lắc đầu, xem ra chứng thổ huyết của cô nương này đã rất nghiêm trọng. Hắn trấn an phu nhân: "Phu nhân, chứng bệnh này là bệnh trầm tích, kỵ nhất là để trong lòng chất chứa oán hận thương tâm. Người cứ ở bên cạnh con gái mình khóc, không phải là giữ nàng lại, mà là thúc cho nàng đi nhanh hơn đó." Tề phu nhân sững sờ, cảm thấy lời này thật chói tai, ngước mắt lên nhìn, liền gặp Ân Tịch Ly trước mặt. Tề phu nhân khi đó hoang mang lo sợ, chỉ cảm thấy tự nhiên có một thư sinh trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng, phong lưu tiêu sái, khóe miệng lại còn mang nét cười. Lẽ nào chính là người trên trời phái xuống đến cứu nhi nữ bảo bối của mình? Ân Tịnh Ly cười cười: "Phu nhân cứ đi ra ngoài, kêu người mở hết cửa sổ ra, vén rèm lên, để cho con gái của người nhìn thấy khói lửa ở ngoài kia." "Việc này..." Tề phu nhân ngạc nhiên. Tề Thông Hải thì đã chạy đi làm theo, Tề Diệt nhanh chóng theo sau. Cách chữa này đại khái gọi là phương pháp làm cho ngựa chết nghĩ mình là ngựa sống à. Bước rèm được vén lên, Ân Tịch Ly cúi đầu nhìn vào, thấy trên giường là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Vẻ mặt cô nương này tuy mang thần sắc của người bệnh, nhưng vốn xinh đẹp động lòng người. Hiện thời trông rất hao gầy, lại nhợt nhạt yếu đuối, làm cho người ta cảm thấy hết sức thương tiếc. Ân Tịch Ly lắc đầu, cười nói: "Cô nương có nghe được không?" Tề Linh

làm bộ không để ý tới họ, xoay người ra ngoài tản bộ. Viên Liệt trong phút chốc có hơi ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn hắn. Ân Tịnh Ly từ từ tiến tới cửa phủ, rồi đột nhiên tăng tốc bỏ chạy. Vừa vọt ra bên ngoài, chưa kịp chạy lên đường lớn thì đã bị Viên Liệt phi tới, một chiêu nắm chặt bả vai hắn. Ai nha! Ân Tịnh Ly giãy giụa. Viên Liệt nói: Ngươi chạy làm gì? Ân Tịnh Ly nhanh chóng che miệng mình lại. Viên Liệt sững người, nhớ lúc ở trong hẻm hình như mình đã hôn hắn, nhất thời mặt hơi ửng hồng. Viên Lạc nhanh chóng chạy đến, tách Viên Liệt và Ân Tịnh Ly ra. Đại ca, đừng thô lỗ như vậy. Ân Tịnh Ly trốn sau lưng Viên Lạc, tích cực gật đầu. Tề Diệt đi tới hỏi: Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh? À, Mẫn Thanh Vân. À, Viên Lạc vừa mừng vừa rung, túm lấy Ân Tịnh Ly. Đại tài tử gặp lúc chiều chính là ngươi à? Khóe miệng Ân Tịnh Ly trễ xuống. Tiêu rồi, quên mất Viên Lạc cũng ở đó xem. Tình hình này khó tránh khỏi, ngày mai phải đi thi đấu với hai tài tử còn lại. Tiếp theo, mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi. Ân Tịnh Ly sau 4 lần đào thoát không thành, bị Viên Liệt dễ vào trong vương phủ canh chừng. Chừng 2 canh giờ sau, Hà Vũ đẩy cửa đi ra, kê đơn thuốc cho Tề Vương. Bốc thuốc cho nàng, tuyệt đối cấm dùng thuốc bổ, điều dưỡng nửa năm, đảm bảo sống lâu trăm tuổi. Hà Vũ dứt lời, mọi người liền thấy Vương gia đột ngột khuỵu xuống. Cha! Tề Diệt nhanh nhẹn đỡ lấy, nhận ra Tề Thông Hải nhịn không được mà để nước mắt rơi đầy. Thật sao? Một mặt kéo kéo Tề Diệt nói: Diệt Nhi, muội muội của người được cứu rồi. Lúc này chợt nghe bên trong phòng truyền đến âm thanh hoan hỷ của nha hoàng: Lão gia, phu nhân, tiểu thư đã tỉnh. Trong phút chốc, toàn bộ phủ nha từ trên xuống dưới đều cảm thấy vui mừng. Duy chỉ có Ân Tịnh Ly vội vã bắt lấy Hạ Vũ, lẫn vào bên trong đám người. Ngươi làm gì vậy? Sao lén lút như kẻ trộm vậy? Chuồn nhanh à! Ân Tịnh Ly vừa nói vừa chạy. Ra được tới cửa, chợt nghe Tề Thông Hải hô lớn một tiếng phía sau: Ban đại lễ 3 ngày 3 đêm cho ta. Người đâu, lấy hảo tử cất giữ 50 năm của ta ra. Ta muốn cùng hai vị thần y cạn 300 chén rượu mừng à. Giọng nói của Tề Thông Hải vừa dứt, Ân Tịnh Ly liền khựng lại, ngẩng mặt lên tự vấn: Ấy, không đi nữa hả? Hạ Vũ kéo Ân Tịnh Ly: À... Ân Tịnh Ly phân vân hồi lâu, xoay người chạy trở về. Lão già tử, là rượu gì à? Hà Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng: Thiếu chút nữa là quên mất, Ân Tịnh Ly là người mê rượu, uống ngàn chén không say, cần rượu không cần mạng. Hết chương 7. Mọi người ơi, nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.